Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, Pikachu. Các ngươi là ma quỷ a? Ba canh, cầu kim đậu. 206, Pikachu. Các ngươi là ma quỷ a? Trên lầu truyền tới Uzumaki Karin tức giận tiếng la. Sau đó Karin dắt lấy Samehada thú cái đuôi, từ trên thang lầu đi xuống. Thối cá, cũng dám cắn ta, ta muốn đem ngươi thịt kho tàu. Uzumaki Karin tức giận đạp Samehada thú một cước. Samehada thú thân thể đặc thù cấu tạo khiến cho nó lông tóc không tổn hao gì, mà công kích nó Uzumaki Karin lại ngã nhào trên đất. Uzumaki Karin vỗ vỗ bàn tay của mình, quật cường dắt lấy Samehada thú cái đuôi, đưa nó hướng phòng bếp kéo đi. Samehada thú phòng ngự là 4 tinh cấp nhẫn cụ, cũng vô pháp tùy tiện để nó thụ thương, huống chi làm ẩu đồ làm bếp. Sợ hãi Uzumaki Karin dùng đao thời điểm làm bị thương mình. Naoha Hanyu đem Uzumaki Karin một thanh ôm bắt đầu. Không sinh khí, không sinh khí, Nanoha Hanyu dụ dỗ nói. Giữa trưa ta không cho Samehada thú ăn cơm, cho ngươi xuất khí thế nào? Uzumaki Karin tượng trưng vùng vẫy mấy lần, tâm tình bình phục về sau lại hỏi. Đói bụng rất khó chịu. Nanoha, ngươi vẫn là không cần trừng phạt Samehada thú. Uzumaki Karin lại vì Samehada thú khẩn cầu nói. Đây là Temari lệch ra cái đầu, chỉ vào Uzumaki Karin nói ra. Con gái của ngươi, ta nhìn làm sao không giống. Nói nhảm, Nanoha Hanyu tức giận nói. Đây là muội muội ta. Dứt lời, trên trán Temari gảy một chỉ. Ta đi chuẩn bị cơm trưa, ngươi bồi Karin chơi một chút. Nanoha Hanyu vỗ Temari bả vai phân phó nói. Tốt a. Temari nói ra điều kiện. Bất quá ta muốn cùng Pikachu chơi. Người mau đưa Pikachu kêu đi ra. Pikachu trên lầu ngủ nướng đâu? Chính ngươi đi tìm nó a. Nanoha Hanyu nói ra. Tốt a. Temari dắt lấy Uzumaki Karin tay, cười khanh khách nói. Chúng ta cùng một chỗ tìm Pikachu chơi a. Uzumaki Karin có chút mộng bức. Nhìn xem người tự tới làm quen này tỉ tỉ, bị nàng ngạnh xinh xinh túm lên trên lầu, nhìn thấy quen thuộc màu vàng cười ra hỏa, Temari hào hứng chạy đến Pikachu ổ nhỏ trước, con heo lười nhỏ, nhanh đã dậy rồi tương đương. Temari dắt lấy Pikachu bắp chân, đối Karin đề nghị, chúng ta đi chơi diều a. Piker, ngoặc kép, tốt lắc a. Ta đây là thế nào? A tương đương tiểu cô nương này vì cái gì như thế mát? Quen, Temari sau đó tại Uzumaki Karin dẫn đầu dưới, mang theo một bộ chơi diều đi tới số 7 trong sân huấn luyện. Từ từ tương đương Pikachu tránh thoát Temari trói buộc, tựa ở một cây đại thụ trước cảnh giác nhìn xem Temari. Toàn thân cao thấp bao vây lấy, một tầng màu lam nhạt lôi hồ. Tùy tiện có thể lấy hướng Temari phát động công kích. Hoa ha ha, Temari đeo lên một bộ cao su bao tay về sau, dương dương đắc ý nói ra. Pikachu, không cần vùng vẫy. Piker, ngoặc kép, các ngươi là ma quỷ sao? Van cầu các ngươi buông tha ta à? Ta vẫn là cái cục cưng a. Uzumaki Naruto liếc qua sau lưng chậm rãi bay lên chơi diều, lại đem ánh mắt chuyển rộng trước người Uchiha Sasuke. Ta đem chắn Uchiha vinh dự, hôm nay ta muốn máu ngược ngươi Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke trung khí 10 phần hô, không hổ là ta suốt đời đối thủ a. Như vậy ta Uzumaki Naruto đem chắn trong tay của ta cái này chén quả xoài vị đào băng. Uchiha Sasuke sau khi nghe sửng sốt một giây, sau đó giận tím mặt nói, ngươi đây là đang xem thường ta Uchiha sao? Hai người này lại tới. Narashikamaru đối hồ ăn biển nhét Akimichi Chouji phân phó nói. Phân ra thắng bại lại gọi ta. Răng rắc tương đương, Akimichi Chouji lấp một mảnh tê cay vị khoai tây chiên. Lại thận trọng liếc nhìn Uzumaki Karin. Piker, ngoặc kép, thả ta đi. Xúc phân, mau tới cứu bản cục cưng a. Ta muốn treo. Temari Eknesan, lại thả cao một chút. Uzumaki Karin tại Temari bên cạnh. Vì nàng vỗ tay bảo hay nói. Thời gian dần trôi qua chuyển rời đến 11 giờ tả hữu. Chuẩn bị trở về mình hang ổ Orochimaru chào hỏi Hiruko. Quyển sách này thật là khiến người ta yêu thích không buông tay a. Hiruko ngồi tại trước bàn bưng lấy một bản lấy. Gen huyền bí. Orochimaru trong ánh mắt tơ máu không thể so với Hiruko ít. Có thể thấy được hôm qua vãn hắn cũng thức đêm đọc sách học tập. Ta đã không kịp chờ đợi về ta phòng thí nghiệm. Đi nghiệm chứng tại trong sách vở học được kiến thức mới. Hai người đem từ Nanoha nơi đó lấy được sách vở. 10 phần trân trọng phóng tới. Quần áo lót bên trong. Tại quán trọ sân khấu cầm lại hôm qua dự chi tiền thế chấp. Orochimaru của Hiruko hướng làng lá cửa thôn đi đến. Trên trán cột một đầu màu trắng khăn lụa 10 tuổi thiếu niên. Tại trải qua Orochimaru bên cạnh đột nhiên vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Hiruko cùng Orochimaru đều lẫn nhau mộng bức nhìn đối phương. Orochimaru sau đó đem Hyuga Neji từ dưới đất đỡ dậy đến. Đẩy ra Hyuga Neji mí mắt về sau. Orochimaru nhìn thấy nhãn cầu màu trắng. Nỉ non nói. Te. Hyuga nhất tộc tiểu gia hỏa. Bóc màu trắng khăn lụa về sau. Hyuga Neji trên trán xuất hiện màu xanh. Xiên. Ấn ký. Phân ra. Hiruko nhiều hứng thú nói. Là cái không sai thí nghiệm tài liệu đâu. Orochimaru vứt ra một cái mang theo người ống chích. Trực tiếp tại Hyuga Neji trên thân rút một ống máu. Tỉnh lại, Orochimaru tại hái xong máu về sau. Sử dụng chữa bệnh ninja. Làm dịu Hyuga Neji thân thể mệt nhọc. Thể lực khôi phục một chút. Hyuga Neji tham thảm tỉnh lại. Đối trước mặt Orochimaru cảm kích nói. Arigato. Orochimaru đối chạy đi ngày nói với Neji. Huấn luyện muốn đủ khả năng à? Hiruko ngoài ý muốn nhìn xem Orochimaru. Hỏi, Byakuga cũng là không tệ huyết kế giới hạn. Người không đem hắn mang về sao? Không, Orochimaru có chút ghét bỏ nói. Không cần thiết, với lại mang đi hắn. Chúng ta sẽ rất phiền phức. Ngoặc kép, Konoha 57 năm 4 Suki. Tiễn Vương, 27 ngày, Uzumaki Karin đột nhiên vội vã chạy đến trong phòng. Đối Nanoha Hanyu đưa tay nói. Nanoha, cho ta 5.200. Nanoha Hanyu có chút nghi hoặc nhìn Uzumaki Karin. Cười xấu xa nói. Ngươi muốn 4.200. 3.200 có thể làm cái gì? Ta chỗ này chỉ có 2.200. Liền cho ngươi 1.200, đợi lát nữa đưa ta 952. 52, Uzumaki Karin cả giận nói. 52 làm sao có thể mua được đào băng? Nanoha ngươi khi dễ ta. Ta làm sao lại khi dễ ngươi? Nanoha bất đắc dĩ nói. Ta dạy cho ngươi cái không cần tiền, liền có thể ăn đào băng phương pháp. Ngươi đi đem tủ lạnh kết tầng kia băng chóc xuống. Sau đó tự mình ngã điểm nước trái cây hỗn hợp một cái. Hừ, Uzumaki Karin đã ý thức được. Mình bị Nanoha Hanyu đùa nghịch. Dắt lấy Nanoha cánh tay. Ta muốn ăn đào băng sự tình. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.